Bạn thân là con trai. Chương 6, kỷ phùng địch thủ. Góc truyện audio.com. À ui, dưới từng tán lá vàng gió di giao thôi. Có đứa con gái ngã dập thị mệt xuống đất, mặc cho sân trường nhộn nhịp, mặc cho có mấy chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Mông cô bé vẫn vui tươi vẫy chào nắng sớm. Thanh bị ngã một quả quá đau. Mũi cô đỏ ửng lên, mắt rơm rớm, cô căm phẫn nhìn con dở hơi đang đứng như phỗng ở kia. Tại nó mà cô bị ngã, thế mà nó vẫn còn tư thái đứng đó ngắm cảnh được kia kia. Đơn, mày bị điên à, Đơn đang thơ thẩn liền bị Thanh cốc vào đầu cho một cái. Thanh đùng đùng tức giận, dãy đành đạch lên mắng Đơn. Thanh chửi nó bao nhiêu câu mà nó vẫn cứ đần ra. Không hiểu hôm nay con này nó bị gì không biết. Trong đầu Đơn bây giờ vẫn đang là một mớ bong bong. Chỉ óc cô xoay mòng mòng quanh câu nói của Minh tối hôm qua. Vì nó có nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu. Đơn nhíu mày xoa xoa đầu, thu dọn sách vở vào cặp. Chắc chắn chỉ là câu nói bông đùa nhất thời. Không có cái chuyện vớ vẩn đấy đâu. Thằng Minh, nó luôn luôn muốn được coi là nhất. Giờ cô tôn thờ soái ca hơn nó. Chắc là nó ghen bóng gió vớ vẩn tí thôi. Giờ sắp là tiết thể dục. Lớp trưởng hô hào các bạn xuống dưới sân trường. Quên chưa nói, lớp trưởng lớp Đơn là Thư. Nghe bảo hôm nay cô Vân thể dục về ăn đám cưới nên hai lớp 6A và 6C sẽ học gộp vào để thầy Thịnh dạy luôn. Đơn miệng ngậm dây chun, tay vuốt tóc để buộc lên. Thanh thấy vậy liền giật lấy dây buộc từ miệng Đơn. Vấn Đơn ngồi ngoan rồi khéo léo buộc tóc hộ cô. Phải nói trong lớp Đơn rất có sức nặng. Học giỏi, ưa nhìn lại khá tốt tính. Thành ra mọi người trong lớp 6A đều quý mến Đơn. Thanh là tổ trưởng tổ 4, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ Đơn. Thanh cao hơn Đơn tận nửa cái đầu nên trong vô thức đã sinh ra cảm giác coi Đơn như một đứa em gái. Luôn muốn bao bọc và bảo vệ Đơn. Cả hai dắt díu nhau ra sân trường. Vừa đi vừa chuyện đủ thứ chuyện linh tinh. Con gái tuổi này sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Từ việc cao xa như trên trời dưới biển hay việc đơn giản xung quanh mình. Tất cả đều có thể lôi ra tâm sự. Minh ơi, cậu không già à? Thủy khẽ hỏi. Chớp đôi mắt đeo kính cận, nhẹ nhàng tiến lại gần Minh. Minh vẫn đang chăm chú làm bài tập, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Thủy. Cũng không có ý định ra khỏi lớp. Cậu làm rất miệt mài chuyên tâm. Cứ như xung quanh cậu chỉ có những con số thôi vậy. Ê mày ơi, nghe nói hôm nay lớp mình học chung với 6A đấy. Úi chà chà, lớp đấy toàn gái xinh thôi. Thư Thanh Đơn đủ cả. Hí hí, hôm trước vô tình va phải Đơn. Giờ chúng tiếng xét ái tình luôn. Ra ngắm bạn y tí hí hí. Thủy nhăn mày trước lời nói của mấy bạn nam trong lớp. Chúng nó là thế đấy. Chuyên gia đi soi gái xinh trong khối. Mới có tí tuổi đầu mà thằng nào thằng nấy đã chát chít vớ vẩn. Em này em kia, nói thật, Thủy thấy hơi ghê ghê. Thủy giật mình khi nghe tiếng sắp sách vở. Hóa ra là Minh đang đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài sân. Cậu quay đầu lại nói với Thủy. Đi thôi còn gì, Thủy lập tức cười rạng rỡ. Tòn tót chạy theo, sân trường dập bóng, ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá vàng tạo nên những ngôi sao nhỏ in xuống nền xi măng, hoa phượng dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Rơi là tả xuống như những bông tuyết màu sôi gấp bay bay trong gió hè. Minh bước ra sân, Thủy lẽo đẽo theo sau. Cô ngước nhìn Thư, cùng là phận lớp trưởng với nhau mà một người nói gì lớp nghe răm rắp. Một người chỉ biết thui thủi đứng đó chờ thầy ra ổn định lớp hộ. Bỗng chốc, Thủy cảm thấy thật xấu hổ. Xếp hàng vào đi nhanh lên. Thư đằng đằng sát khí bắt lớp xếp hàng. Bọn con trai đang túm năm tụng ba thấy lớp trưởng có vấn đề liền nhanh chóng ổn định hàng ngũ. Cả lớp 6A im phăng phắc xếp hàng. Không ai dám ho he một câu nào cả. Thư khó chịu liếc xéo Thủy. Hứ, cái loại người gì mà thân làm lớp trưởng. Lớp thì không cho xếp hàng đi. Cứ đứng đó mà mơi dai. Xem kìa, mặt đỏ, mắt láo liên đưa tình. Lại còn giả vờ rụt rè đứng nép sau lưng Minh nữa chứ. Trời ơi con kia, mày muốn diễn tuồng cho bà xem phải không? Mày muốn đấu với bà phải không? Được, được lắm, mình đảo mắt tìm kiếm. Thoáng chốc đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Đơn. Bóng dáng ấy lọt thỏm giữa đám người. Lặng lẽ xếp hàng nhay ngắn. Đôi mắt ấy vô tình mà hữu ý liếc qua Thủy rồi lại nhìn sang Minh. Hơi hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Minh nhún vai cười, biểu hiện không có gì hết. Thủy đăm chiêu nhìn Đơn. Bạn ý là ai? Sao Minh lại cười với bạn ý? Thủy băn khoăn. Bỗng nhiên có tiếng hét lớn làm Thủy giật nảy mình. Lớp trưởng lớp kia không cho xếp hàng à, ồn ào quá làm ảnh hưởng đến các lớp khác đang học bây giờ. Thủy nghe thư quát sợ quá. Vâng vâng dạ dạ cho các bạn xếp hàng. Khổ nỗi câu có hét khàn cả cổ thì bọn lớp 6C vẫn dửng dưng như không. Đứa nghe nhạc vẫn nghe nhạc. Đứa buôn dưa lê vẫn cứ buôn, mà đứa đang đuổi nhau vẫn cứ chạy vòng vòng quanh sân trường. Bất lực, Thủy đành quay qua nhờ Thư ổn định lớp hộ. Thư đồng ý nhưng lại lầm bầm. Làm lớp trưởng kiểu gì không biết. Thủy nghe thấy thì xấu hổ lắm. Thư cúi gằm mặt xuống thôi. Nào, cái lớp này có cần học thể dục nữa hay không? Xếp hàng vào ngay cho tôi. Thư khoanh tay hét lớn. Cả người toát ra dáng vẻ lãnh đạo. Lớp 6C nhanh chóng đã nghe được tiếng gào siêu lớn ấy. Hơi sợ hãi mà xếp hàng vào. Đứa nào đứa nấy cũng răm rắp. Phần vì Thư hơi giống cô giáo. Phần vì tò mò lớp trưởng 6A tại sao lại qua đây. Có mấy đứa con trai thì má hơi hồng hồng. Chúng nó thấy Thư khá xinh xắn nên đỏ mặt. Được rồi đấy, cho tập trước đi. Thư hất mặt với Thủy. Thủy rụt rè nhanh chóng làm theo. Làm được một lúc Thủy thấy hơi lạ vì thầy cô bắt buộc sau khi ổn định hàng xong lớp trưởng phải tự cho lớp tập. Vậy thế mà lớp Thủy thì tập, còn Thư lại cho các bạn ngồi xuống nói chuyện. Phía 6C cũng đã có vài tiếng léo nhéo than bất công rồi. Lớp trưởng 6A ơi sao không cho các bạn tập? Không thích, có vấn đề gì không? Thư hất hàm trả lời. Thủy cũng không dám nói gì. Đến khi thầy vui vẻ hỏi hai lớp trưởng cho các bạn tập chưa? Thư lại trắng trợn nói rồi mới chết chứ. Mà thầy hỏi các bạn lớp 6A là có thật không? Các bạn ý cũng hùa theo Thư nói thật. Thủy ấm ức lắm mà chả dám mách. Mối hận này, Thủy sẽ ghi trong lòng. Nào, tất cả xếp hàng dọc cho thầy. 6A một bên, 6C một bên, hai lớp thi chạy với nhau nhé. Thầy Thịnh vui vẻ tuýp còi. Không hiểu sao khi nghe đến hai lớp thi chạy là mắt Thư và Thủy lại đột ngột tóe lửa. Cả hai cùng vô tình phát ra ý chí chiến đấu cực cao. Bốn mắt nhìn nhau, lại, vô tình tóe tia lửa điện. Các bạn học sinh cũng lần lượt xếp ngay ngắn vào hàng. Đơn rất ghét chạy, không chỉ riêng Đơn mà là cả hầu hết 6A đều ghét. Đơn từ khi sinh ra thể lực đã yếu. Cô vốn đang đứng đầu liền bị các bạn đẩy xuống đứng cuối. Chúng nó tính toán cả rồi. Chúng nó bảo đằng nào cũng thua. Lớp mình chưa chạy hết có lẽ đã end game rồi. Đơn cứ đứng cuối cho đỡ phải chạy. Hơn nữa cái này là chạy cho vui không lấy điểm nên cứ thong thả cho đỡ tốn sức. Đơn quay qua nhìn thấy Minh cũng bị đẩy xuống cuối. Chỉ có cái mục đích của lớp 6C là khác. Chúng nó nhiệt huyết tràn đầy. Kháo nhau đứa nào chạy giỏi để cuối con bứt phá. Đơn thở dài, Minh quay qua cười trừ một cái với cô. Thủy nghe các bạn 6A bàn thế liền cười thầm. Chỉ có Thư là nhếch môi lên. Cứ thử xem, chúng nó chơi vớ chơi vẩn vẫn thắng được như thường. Chuẩn bị, 12 tuýp, tiếng hiệu bắt đầu. Không ngoài dự đoán, mấy đứa 6C chạy rất hăng trong khi 6A chạy cứ lẹt đà lẹt đẹt. Thủy cười trong lòng, chắc mầm quả này thắng chắc. Nào ngờ cô mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cái bọn 6A chúng nó là quái vật hay sao? Đứa nào chân cũng dài, chạy vớ vẩn mà cũng suýt soát lớp Thủy. Nếu mà chúng nó chạy hết sức thì còn thế nào? Chẳng mấy chốc 6A đã vượt 6C. Sắp đến Đơn, Thanh đứng ngay trên cô, quay xuống cười hì hì. Nhìn mặt con lớp trưởng 6C thốn quá, quả này không muốn chạy cũng phải cố hết sức cho nó khóc rồi. Nói rồi Thanh chạy biến, Đơn mới đầu không định nghe lời Thanh, dẫu sao thua cũng chẳng ai trách cô cả. hơn nữa lớp mình trước 6C những hai người, cô có đi lừ dừ cũng vẫn thắng. Đơn nghĩ thế mà chả hiểu sao trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Thủy núp sau lưng Minh. Chộp được tay Thanh, cô liền chạy hết sức. Thủy tức lắm, cô và Thư có trách nhiệm đứng ở vạch đích để xác định không ai được ăn bớt vòng. Lúc thấy đơn, người cuối cùng của 6A chạy qua, Thủy giơ chân đá vào hòn sỏi gần đó. Vốn chỉ định đá chơi bời xả giận chút, Thủy không ngờ là hòn sỏi lại bay trúng vào trán đơn. Cốc một cái làm đơn nhắm thịt mắt lại, mất đà trẹo chân ngã bịch xuống đất. Thấy cảnh đó Thủy vừa lo lại vừa mừng. Con người mà, ích kỷ ghê gớm, lại hiếu thắng nữa. Một bạn nữ lớp 6C thấy đơn ngã định chạy ra đỡ. Nhưng bên dưới cứ gào ầm lên, chạy tiếp đi, kệ nó, thế là bạn ấy lại đành chạy tiếp. Thầy thể dục đứng từ xa cũng đành lườm lớp 6C vài phát rồi chạy qua chỗ đơn. Ê, thằng kia mày đứng chốt cuối cơ mà, đổi lên trên này làm gì? Có người mặc kệ lời của mấy đứa cùng lớp, đổi vị trí lên gần vạch, vừa nắm được tay của bạn nữ vừa chạy là lập tức phi lên. Chạy bán sống bán chết. Nó muốn gỡ gạc cho lớp mình ấy mà. Đơn mắt vẫn nhắm thịt vì cô thấy có thứ gì đó ươn ướt chảy vào mắt. Mùi tanh nồng sộc lên, cô nghe thấy tiếng chân ai đó chạy lại. Người đó, bế cô lên, thủ thỉ vào tai cô. Có đau không? Ấm áp bất ngờ bao quanh đơn. Vòng ôm này rộng lớn quá. Mùi hương quen quen, đơn dùng hai tay siết chặt áo người nọ, nhắm mắt mà lại cười rõ tươi. Người mùi biết ngay là mày mà. Mình nhíu mày liếc qua Thủy rồi ôm đơn chạy về. Đơn nằm trong lòng Minh nghe thấy bọn học sinh nó cứ réo ầm hết lên. Ca lần quá hay men lì quá nọ kia. Luật không cấm nên Minh cứ thế ôm đơn về trước mấy chục con mặt ghen tị cùng phấn khích. Khi bàn tay bé nhỏ của đơn vừa chạm vào người đứng đầu hàng lớp 6A thì thầy Thịnh liền tuýp còi. Dừng lại, 6A thắng. Mặt 6C đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu, nhìn Minh đầy trách móc, Minh mặc kệ, xin phép thầy rồi bế đơn vào y tế. Thủy run lẩy bẩy, cái ánh mắt vừa rồi của Minh có nghĩa là gì? Quan hệ giữa bạn nữ kia với Minh là sao? Bỗng có bàn tay đập mạnh vào vai từ phía sau khiến Thủy giật bắn. Thư cười lạnh, giọng nói rất nhẹ mà đầy sát khí. Việc làm vừa rồi của cậu có hai người thấy. Thủy nuốt nước bọt, một, là tôi, Thủy run run, yết hầu chuyển động, mắt đỏ lên, hơi ánh ánh nước vì run sợ. Hai, là Dạ Từ Minh, thế giới của Thủy như sụp đổ, cậu nên biết tiết chế một chút, lần này có lẽ Minh tha, còn lần sau kể cả Minh không nói tôi vẫn báo cáo với giáo viên đấy. Thư nói xong rồi chạy về lớp, Thủy vẫn đứng im như trời trồng, vốn là học sinh giỏi và ngoan nhiều năm. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Thủy sợ hãi cúi gằm mặt, băn khoăn tự hỏi vì sao Thư lại biết Minh. Ai, nhẹ thôi cô ơi, em đau, đơn ngồi trên giường trắng. Ngoan ngoãn để cho cô y tế rửa vết thương, lau máu trên khóe mắt. Đơn nắm chặt lấy tay Minh. Minh đau lòng, khẽ hỏi cô y tế. Có để lại sẹo không cô? Cô y tế chăm chú sơ cứu, đồng thời trả lời. Chấm, tùy vào cơ địa con ạ, vết thương tuy nhỏ nhưng về vẫn kiêng rau muống. Trứng và thịt bò cho cô. À, đừng bôi nghệ vào nhé. Đừng lo quá, nhỏ thế này ít để lại sẹo lắm. Tuy đã được an ủi nhưng tâm lý con gái ai mà chả sợ xấu. Minh dò hỏi đơn, có thể có sẹo đấy. Có sao không? Đơn từ từ mở mắt ra. Đôi mắt cô trống rỗng. Sau khi cô y tế sơ cứu xong đơn vẫn ngồi thư ra. Không nói năng gì cả. Ngoài cửa gió khẽ thổi. Từng tán lá bàng đung đua theo làn gió. Ánh mặt trời hắt qua khung cửa sổ. Áp vào khuôn mặt đơn tạo thành những vệt trắng sáng. Đôi mắt nâu dưới ánh nắng lại càng trở nên đẹp hơn. Tựa như hai viên ngọc thạch trong veo màu cà phê. Long lanh óng ánh. Đôi mắt đó phẳng phất hư ảo. Không mang một chút nghĩ suy, con gái ai mà chả sợ xấu nhưng mà, nếu tao xấu, mày vẫn chơi với tao chứ? Tất nhiên, Minh không chần chừ mà trả lời. Thế thì không sao hết, đơn cười, mắt lim dim nhắm hờ. Lòng bàn tay nhỏ nhắn càng siết chặt tay Minh hơn, cô dựa vào vai Minh, ngủ mất, Nguyễn Giản Đơn, cái câu không sao hết đó còn khiến người ta đau lòng gấp vạn lần là câu tao có sao. Cách chương.